Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1678, nửa năm kỳ. Liên quân thống soái, Hứa Dương vung tay lên, một đạo lớn như bầu trời trưởng ấn ầm ầm hạ xuống. Đem to lớn Ma Uyên vết nứt, chấn thành đá vụn hoang dã, đã từng minh tộc bí cảnh đường cái, được phong lên, hừ. Một lớn lao thanh âm của u u từ dưới nền đất vang lên. Hứa Dương, lần này coi như ngươi vận khí. Nửa năm sau, bộ tộc ta tự nhiên sẽ cùng ngươi làm tiếp tính toán. Đây là minh tộc chi chủ thanh âm của Hứa Dương nói nửa năm. Minh tộc chi chủ cũng nói nửa năm. Bọn họ đều rất rõ ràng. Qua nửa năm nữa thời gian, minh tộc ngũ kiếp thế tôn là có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Từ Ma Uyên bên trong đi ra. Khi đó, minh tộc cao thủ nhất định sẽ cùng Hứa Dương tính sổ. Chỉ có điều, nửa năm này bên trong, Doanh Châu minh tộc sẽ đối mặt với tình thế nguy cấp. Nhân tộc sẽ chiếm theo quyền chủ động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở ngũ kiếp thế tôn khôi phục sức chiến đấu xuất quan trước, Hứa Dương chính là trên vùng đất này người mạnh nhất. Ở thêm vào nhân tộc có vô số hải tộc tinh nhuệ trợ trận. Trung tầng sức chiến đấu cũng khá là hùng hậu. Muốn dẹp yên Doanh Châu trên mặt đất minh tộc cũng không có chút nào vấn đề. Hứa Dương dẫn dắt mười mấy vị hãy còn trong cơn chấn động bí cảnh trường lão, quay người rời đi. Phía dưới cái kia hơn vạn sốc phác hải tộc cường giả cũng tùy tùng mà đi. Doanh Châu thế cuộc thêm biến số nữa. Mặc kệ thế nào, nửa năm này thời gian là nhân tộc thiên hạ. Phía đông trên bầu trời, ngự thú tộc cường giả ở cận thái trác trưởng lão dưới sự hướng dẫn trở về Huyền Băng Tích, thiên tỉnh bí cảnh, nghị sự bên trong cung điện. Hứa Dương minh chủ thực lực coi là thật mạnh mẽ. Kỳ khai đắc thắng, đem minh tộc lưu thủ 5 tên thế tôn cường giả tất cả chém giết. Hứa Dương vừa mới trở về, liền có 2 đại vực chủ tiến lên chúc mừng. Lần này, chúng ta tộc có thể coi là hãnh diện. Chính là, minh tộc luôn luôn coi bộ tộc ta vì là cá nằm trên thớt thịt, tùy ý làm nhục, không nghĩ tới bọn họ cũng có ngày hôm nay. Nói chuyện bí cảnh các trưởng lão đều là mắt thấy Hứa Dương đại phát thần uy, chém giết minh tộc thế tôn cảnh tượng, trong lòng ở kinh hãi, sau khi cũng là tràn đầy cừu hận đến báo khoái ý cùng ung dung. Tiếp đó, chúng ta nhân tộc cần phải quy mô lớn phản công. Vũ Hoàn Niên vực chủ tằng hắng một cái, cắt đứt chu vi nghị luận nói rằng: "Hứa minh chủ, này phản công đại kế còn cần ngươi tới ở giữa điều phối. Ngươi yên tâm, mặc kệ có ra lệnh gì, hai người bọn ta đại bí cảnh đều tuyệt không hai lời." Vũ Hoàn Niên vực chủ phần lớn là xuất phát từ chân tâm thực lòng, nhưng là có kính nể Hứa Dương thành phần. Mặc kệ Hứa Dương bây giờ thực lực cá nhân, hay là hắn dưới trướng hơn vạn hải tộc tinh nhuệ, cũng không phải hai đại bí cảnh có khả năng nhìn theo bóng lưng. Không khách khí nói một câu, Hứa Dương hiện tại mặc dù muốn trở mặt, hai đại bí cảnh cũng chỉ có thể bé ngoan giao ra quyền chủ đạo. Đem cơ nghiệp khiến người ta bàn về trí cao sức chiến đấu. Hai vị bốn kiếp lão tổ tuổi tác đã cao, thân thể mục nát, khó địch nổi dường như triều dương bình thường phồn thịnh dồi dào Hứa Dương. Bàn về trung tầng sức chiến đấu, hai đại bí cảnh hơn 10 vị huyền hoàng trường lão càng không phải là hơn vạn hải tộc tinh nhuệ đối thủ. Chỗ tốt duy nhất ở chỗ, bọn họ thiên tỉnh bí cảnh ở Hứa Dương thời điểm khó khăn đã từng duỗi ra cứu viện. Này một phần tình nghĩa phải cố gắng gắn bó xuống. Cũng may Vũ Hoàn Niên cũng nhìn ra, Hứa Dương không phải vong ân phụ nghĩa đồ, chỉ bằng hắn hiện tại, đối với mình vẫn là khách khí, liền có thể nhìn ra một, hai, hai vị vực chủ nói quá lời. Lần này phản công, chúng ta tộc có hải tộc hơn vạn tinh nhuệ giúp đỡ, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần cái gì mưu tính, trực tiếp quét ngang qua, minh tộc không người có thể ngăn. Hứa Dương nói rằng, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một quãng thời gian. Lần này phản công còn muốn dựa vào hai vị vực chủ chỉ huy. Không dám làm, không dám làm. Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản liên tục xua tay. Một lát sau khi, Vũ Hoàn Niên mới vừa nói ra nguyên nhân. Hứa Dương minh chủ, ngài thủ hạ chính là những kia hải tộc Hồ Lang chi sư. Chúng ta là chỉ huy bất động a. Điều này cũng đúng cái nguyên nhân. Hải tộc những cường giả này, từ trước đến giờ ở trong biển tản mạn quen rồi. Luôn luôn chỉ phục tùng thần sử Thái Ly. Ở Thái Ly yêu cầu bên dưới, mới nhận rồi Hứa Dương vị đại nhân này. Đương nhiên, phần này tán thành, cùng Hứa Dương mạnh mẽ thực lực có rất nhiều quan hệ. Nếu như Hứa Dương thực lực nhỏ yếu, như vậy mặc dù có Thái Ly yêu cầu, những hải tộc này cũng chưa chắc sẽ khắp nơi nghe theo Hứa Dương mệnh lệnh. Đúng đấy, Hứa Dương minh chủ, người chỉ huy liên quân, chính là chiều hướng phát triển. Không có ai so với ngươi càng thêm thích hợp. Một bên Thiên Ba Hạc nói rằng, chúng ta duy Hứa Dương minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Đằng trưởng lão dẫn dắt bí cảnh các trưởng lão, khom người hướng về Hứa Dương hành lễ nói. Khi nhìn rõ Hứa Dương cường hãn thực lực sau khi, cái này luôn luôn không phục Hứa Dương phái bảo thủ trưởng lão, cũng hoàn toàn thay đổi quan niệm, đứng ở Hứa Dương bên này. Các vị, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thoáng một trận, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Hứa Dương rõ ràng, chỉ huy nhân tộc liên quân bình định Doanh Châu trên mặt đất Minh tộc. Chẳng khác nào là cứu vớt Doanh Châu. Sẽ có vô số người ca tụng cùng vô biên công huân. Chỉ có điều, Hứa Dương có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Vì lẽ đó liên quân tổng chỉ huy nhiệm vụ, thực sự không cách nào phân thân. Không biết Hứa minh chủ có cái gì chuyện quan trọng? Vũ Hoàn Niên hỏi. Hứa Dương nói, đại gia đừng tưởng rằng minh tộc liền như vậy thất bại hoàn toàn. Bọn họ chỉ là tạm thời vô lực ra tay đối phó ta thôi. Vì sao minh tộc chi chủ cùng ta ước định nửa năm kỳ hạn? Bởi vì ở nửa năm sau, minh tộc ngũ kiếp thế tôn cường giả là có thể khôi phục sức chiến đấu. Đến thời điểm thế tất có một trận ác chiến. Bằng vào ta sức mạnh bây giờ, đối kháng ngũ kiếp thế tôn cũng không có nắm. Vì lẽ đó, ta muốn nắm chặt nửa năm này thời gian, hảo hảo tăng cao thực lực, lấy ứng đối ngũ kiếp cường giả. Mọi người nghe xong Hứa Dương giải thích, đều là bừng tỉnh, nguyên lai Hứa Dương xác thực có sự tình khẩn yếu đi làm. Hơn nữa là nhân tộc giải quyết tương lai đại nạn. Chỉ có điều, lần này phản công, tất nhiên là lấy Hứa Dương dưới trướng hải tộc cường giả là chủ lực. Nếu như Hứa Dương không ra mặt, ai tới chỉ huy hải tộc cái nhóm này dũng mãnh đồ? Nếu để cho Thái Ly nhậm chức chỉ huy, cũng có không thỏa. Dù sao Thái Ly là thiên hồ tộc người, làm người tộc liên minh tổng chỉ huy, quá không thích hợp. Hứa Dương hơi suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ được một người. Hắn ha ha cười nói, ta xem không bằng như vậy, để Ngự Huyền Vũ tới làm liên quân thống soái, Thái Ly nhậm chức nàng trợ thủ. Làm sao? Trong lúc nhất thời, giữa trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một lát, mới có người chậm rãi lắc đầu nói rằng, Ngự Huyền Vũ hội trường tuy rằng cũng là thiên kiêu nhân vật, nhưng dù sao thực lực còn thấp, e sợ không đủ để đảm nhiệm thống suất chi trách. Hứa Dương nhìn về phía hai vị vực chủ, cười nói, Vũ Hoàn Niên vực chủ, Vu Trung Giản vực chủ, các ngươi hai vị cho là thế nào? Ta cảm thấy có thể. Vũ Hoàn Niên nói rằng, liên quân thống soái chỉ là ở giữa chỉ huy đại quân, cũng sẽ không ra trận xung phong. Tu vi sâu cạn cũng không có quá đáng lo. Ngự Huyền Vũ hội trường đảm nhiệm dũng giả công hội chi chủ những năm gần đây, chỉ huy quyết đoán có phong độ của một đại tướng. Hơn nữa lại cùng Thái Ly cô nương thật là thân mật. Thông qua Thái Ly cô nương chỉ huy hải tộc tinh nhuệ, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu bất tiện. Ta cũng cho rằng có thể. Ngự Huyền Vũ hội trường phải không sai ứng cử viên. Vu Trung Giản vực chủ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.